cuối cùng nhịn không được hơi quay đầu nhìn về phía cẩm y vệ bách hộ sở trong thành, lần từ biệt này lại không biết bao lâu mới có thể tái kiến. Đợi đến lần sau hồi kinh, không chừng Sở Tiêu đã làm đúng theo lời hắn nói thành thân, vì Sở gia nối dõi tông đường, chẳng qua đã sớm không liên quan đến nàng, thương cảm hiện ra trên mặt chỉ trong vòng một cái búng tay, sau khi thu thập tâm tình xong xuôi. Vẻ mặt Ngô Thanh trong chớp mắt khôi phục bình thường, rút ra roi ngựa đồng thời hai chân kẹp vào bụng ngựa hô to, xuất phát, mọi người, rõ, thiếu soái. Cách chương.